Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, thời gian ngừng lại. Răng rác, Tô Vân không để ý chút nào thân thể biến hóa, cứ như vậy bắt lấy xe hơi nhỏ lớn nhỏ màu nâu đỏ cục thịt. Phóng tới bên miệng ngụm lớn gặm, há miệng trực tiếp nứt đến mang tai. Tạo thành một chương có thể ăn một miếng rơi đầu miệng to như chậu máu. Cắn một cái xuống dưới liền là trực tiếp một đại đoàn thịt vụn. Tại đem màu nâu đỏ cục thịt ăn từng miếng rơi về sau. Thân thể của hắn tiếp tục bành trướng. Ngao, Tô Vân nhịn không được ra tiếng giống giận dữ. Trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng. Để hắn giống như là bị thổi phồng khí cầu. Có một loại tùy thời hội nổ tung cảm giác, răng rác, trên người hắn một thanh thanh giữ tợn lợi khí thân thể. Giống như là cắt chém vải như thế, tùy ý xé mở to lớn cự thú vỏ ngoài, từ đó nhảy ra ngoài, nhưng không chờ hắn làm ra cái gì biểu thị, ngẩng đầu đột ngột nhìn thấy pháp thuật quang mang lao nhanh đến. Trong nháy mắt trúng đích thân thể của hắn. Hắn chỉ cảm thấy phảng phất bị giam cầm ở xi măng bên trong. Để cả người hắn đều ngây người tại chỗ. Không có cách nào tránh thoát. Cấm cố thuật. Đạo này cửu hoàn pháp thuật. Trực tiếp để Tô Vân bị trói buộc tại chỗ. Không có cách nào động đậy. Sau đó, một đạo đen kịt vết nứt chuẩn xác xông qua đến. Đối diện chính đôi hắn chém xuống. Tai nạn hắc nhận. Chính là lúc trước Keno dùng để chém giết hủ hoa cá sấu cự thú cửu hoàn pháp thuật. Tương đương với một thanh vết nứt không gian tạo thành công kích. Có được cực kỳ cường thế lực sát thương. Đủ để xé rách truyền kỳ phía dưới rất nhiều phòng ngự. Nhưng hóa thân thành quái vật Tô Vân phía sau cái đuôi độ nhanh đến gần như thuần di. Trong nháy mắt ngăn tại trước người. Keng. Có thể cho pha lê gần vỡ tiếng kim loại va chạm xuất hiện. Kinh khủng vết nứt không gian vậy mà không có đem cái đuôi chặt đứt. Vẻn vẹn chém rụng phía trên từng đạo cốt đao. Mấy trăm mét bên ngoài. Vận dụng cao đẳng ẩn hình thuật trốn ở tảng đá khe hở grot một đoàn người. Trong nháy mắt bị một màn này sợ ngây người. Làm sao có thể? Nguyên lai tưởng rằng đây là tốt nhất chém giết đối phương thời khắc. Dù sao đối phương lúc trước liền giết nhiều như vậy ảo thuật sư. Lại thêm lúc này vẫn là hàng thật giá thật quái vật hình thái. Giết vậy không có khả năng có nhiều người nói cái gì. Ngược lại sẽ có vẻ bọn hắn tinh hỏa tiểu đội trừ đi đầu này khát máu quái vật vĩ đại. Nhưng bây giờ, hai đại cửu hoàn pháp thuật chính diện oanh chúng đối phương. Vậy mà không có đem đánh giết. Thật là ngày chó. Sau một khắc, bọn hắn phát hiện đối phương trong đôi mắt tuôn ra hào quang màu đỏ sậm. Quét về phía bọn hắn vị trí, sẽ không phải là phát hiện chúng ta à. Tiểu đội đám người nhao nhao liếc nhau kinh dị đường. Cao đẳng ẩn hình thuật trạng thái dưới. Cho dù là phóng ra pháp thuật vậy sẽ không bại lộ bóng dáng. Chớ nói chi là bọn hắn đây là dùng ma sở trường tiến giai tăng lên cao đẳng ẩn hình thuật. Có được cực kỳ cường đại ẩn hình năng lực. Sau đó, bọn hắn phát hiện đối phương cũng không phải là tùy ý nhìn loạn. Mà là thật phát hiện bọn hắn. Oanh, chỉ gặp đầu kia thân cao quá 6 mét. Quái vật đột ngột vọt lên. Giống là một cái đạn pháo như thế ầm vang xông qua đến. Độ nhanh đến cực hạn. Để bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy nó phía sau lưu lại tàn ảnh. Liền xông qua đến tiếng rít đều nghe không được. Chờ phản ứng lại thời điểm. Đối phương đã vọt tới trước mắt. Mấy trăm mét khoảng cách không đến một giây. Ngoạn tào. Nhanh như vậy. Mấy người trong nháy mắt bị giật nảy mình. Không đợi quái vật xông lại đây thời điểm. Tinh hỏa tiểu đội trưởng Grot sớm đã kịp thời kịp phản ứng. Trực tiếp ném ra một viên bảo thạch. Một chương đường kính mười mấy mét. To lớn tím năng lượng màu đỏ vết nứt ngăn tại đám người trước người. Cuồn cuộn huyết tinh sát lục khí tức sôi trào. phảng phất biến thành một chương thôn phệ hết thảy vực sâu miệng lớn. Trực tiếp một ngụm nuốt mất quái vật. Cửu hoàn pháp thuật hỗn độn thâm uyên. Càng cao cấp hơn pháp thuật phóng thích thời gian càng dài. Tại loại này mấu chốt nhất trong chiến đấu, muốn trong nháy mắt phóng thích cao hoàn pháp thuật, phần lớn đều cần phải mượn chai Darin bảo thạch hoặc là quyền trục. Phù văn pháp trượng rất nhiều phụ trợ trang bị, mà những vật này cũng là quyết định một tên pháp sư thực lực trọng yếu tiêu chuẩn. Một cái có chuẩn bị thổ hào pháp sư, cùng một cái không chuẩn bị đồng cấp pháp sư sức chiến đấu. Đem hội chênh lệch mấy lần, màu đỏ tím miệng lớn một ngụm nuốt mất quái vật, mãnh liệt năng lượng sôi trào, đem hội xoắn nát thôn phệ hết thảy đồ vật. Nhưng mà, bọn hắn nhìn chặng đường mặt tại rung động kịch liệt, tại đối phương cuồng bạo giãy giụa dưới, màu đỏ tím miệng lớn thỉnh thoảng địa cao cao nổi lên. Sau đó bị nó triệt để xé rách. Đợi đến sau khi ra ngoài, con quái vật này lại còn không có có thụ thương, ngược lại lấy cực kỳ kinh người độ bắt lại một cái tránh né quá chậm nam tử, đem sinh sinh bóp nát. Nó độ quá cuồng bạo, nhanh đến để tinh hỏa tiểu đội đám người hoàn toàn không có cách nào kịp phản ứng. Trên thân sở tính pháp thuật không có cách nào chống cự đối phương công kích. Đối phương không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật. Vẻn vẹn đơn thuần vật lý công kích, lại trực tiếp một tay bóp nát cao đẳng pháp sư hộ giáp cùng thạch gia thuật rất nhiều cường lực. Phòng ngự pháp thuật, hung hãn đến rối tinh rối mù. 3. Lại một tiểu đội thành viên bị bóp nát, tốt đẹp đầu tựa như là chín mọng dưa hấu như thế vỡ vụn. Máu tươi cùng óc vẩy ra, biến thành một đoàn thịt vụn thi thể bị quái vật lấy được bên miệng. Chỉ gặp nó duỗi ra một đầu dài đến 1 mét, đầu lưỡi liếm môi một cái, tựa hồ muốn ăn hết bộ dáng. Thi thể với hắn mà nói cũng không lớn, há miệng liền có thể cắn rơi hơn phân nửa, nhưng nó cũng không có ăn hết. Cuối cùng đem thi thể xa xa địa vứt bỏ, mượn nhờ cái này khe hở. Grom mấu chốt nhất pháp thuật rốt cục thành công động, thời gian ngừng lại. Danh xưng pháp sư nhất bác, cường hãn nhất cửu hoàn pháp thuật, nhìn qua thì tương đương với chung quanh hết thảy đều tiến nhập thời gian ngừng lại trạng thái. Chỉ có ngươi có thể hành động, nhưng trên thực tế, pháp thuật này thuộc về biến hóa hệ, cũng không phải là đình chỉ thời gian, mà là để ngươi độ trở nên nhanh kinh người, từ đó để những sinh vật khác nhìn hoàn toàn đứng im. Trên thực tế bọn hắn y nguyên có thể bình thường vận động. Chỉ là trong mắt ngươi chậm đến phảng phất không hề động. Pháp thuật có hiệu lực. Grot chung quanh hết thảy đều giống như bị đình trì. Nguyên bản rơi xuống tảng đá gần như cố dừng ở giữa không trung. Lấy chậm chạp đến khó lấy phát giác độ rơi xuống. Grot hướng phía đầu kia quái vật đi qua. Trong tay cầm hai viên sâu đá quý màu tím. Chính là tứ giai chai Darin bảo thạch, có thể chứa đựng cửu hoàn pháp thuật. Tam giai chai Darin bảo thạch, chỉ cần 30 không điểm cống hiến, nhưng tứ giai bảo thạch trực tiếp tăng vọt đến 100 không điểm cống hiến. Dùng xong một viên thì tương đương với hơn vạn kim tệ. Hai viên bên trong phân biệt chứa đựng tai nạn hắc nhận cùng chung cực hủy diệt pháp cầu. Đều là cường hãn nhất đơn thể công kích. Thích hợp nhất đối phó loại thực lực này hung hãn quái vật to lớn. Hắn sải bước đi tới. Tại thời gian ngừng lại trạng thái dưới. Ném ra bảo thạch vậy sẽ trực tiếp lơ lửng giữa không trung. May mắn đối phương nhếch to miệng. Chỉ cần đi qua đem hai viên bảo thạch ném vào miệng bên trong là được rồi. Con quái vật này bên ngoài thân phòng ngự quá cường hãn. Chỉ có loại phương thức này mới có thể từ nội bộ đem xé rách oanh sát. Nằm trong loại trạng thái này không có chút nào thanh âm. Mười mấy mét, khoảng cách bị hắn vượt qua. Đi đến quái vật trước người hắn thân cao liền đối phương đầu gối cũng chưa tới. Grot nhảy dựng lên, dẫm lên đối phương trên đầu gối đột xuất gai xương. Rất nhẹ nhàng leo đến nó trên bờ vai. đem hai viên bảo thạch hướng phía nó hé miệng bỏ vào. Sau đó, hắn nhìn thấy con quái vật này vậy mà động, cổ một chút xíu quay lại, chậm rãi mở ra miệng to như chậu máu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.